Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 4, Giới Minh Chi Chủ. Không nghĩ tới ngươi càng sẽ đến gặp ta. Trống trải trang nghiêm đại điện, to lớn trên ghế ngồi, Nguyên Thủy Ma Chủ Hoàn Vô Thượng kinh ngạc nhìn Hoàng Lôn. Ánh mắt sâu thẳm, Hoàng Lôn bỗng nhiên thở dài, nói, ngươi ta đã bao lâu chưa từng gặp mặt rồi. Hoàn Vô Thượng suy nghĩ một chút, mới nói, tựa hồ dài đằng đẵng, từ khi sư muội nàng sau khi ngã xuống, ngươi ta liền không nữa từng chạm mặt quá rồi. Hoàng Lôn gật gật đầu, trong mắt lóe ra một tia hồi ức, xác thực là quá mức dài lâu. Sư huynh, ngươi lại chịu gọi ta sư huynh rồi. Hoàn Vô Thượng trên mặt lộ ra kinh ngạc, tỉ mỉ đánh giá một hồi Hoàng Lôn, lắc đầu nói, tuy rằng thương thế không nhẹ, nhưng đầu óc hẳn là không xấu a, không cần kỳ quái. Bởi vì sư đệ hôm nay là có việc đến cầu sư huynh, sở dĩ chỉ có thể lựa chọn cúi đầu rồi. Hoàng Lôn mặt không hề cảm xúc nói rằng, sau đó hắn dầm một tiếng quỳ xuống. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hoàn Vô Thượng tuyệt đối không ngờ rằng, luôn luôn cứng rắn Hoàng Lôn lại sẽ quỳ xuống ở trước mặt mình. Điều này làm cho hắn hoài nghi mình có phải là xuất hiện ảo giác rồi. Hoàng Lôn sắc mặt phức tạp nói rằng, sư huynh, ta cùng ngươi đấu vô số năm tháng này, hôm nay ta hướng về ngươi chịu thua, từ đó về sau ngươi chính là chư thiên ma đạo đứng đầu. Hừ, ngươi cho rằng ta cần ngươi để cho ta không? Hoàn Vô Thượng hừ lạnh một tiếng, gắt gao nhìn kỹ quỳ rạp xuống trước Hoàng Lôn, tức giận nói, ngươi là ta một đời đối thủ, có thể nào như vậy liền ngã xuống, hướng về ta chịu thua, đứng lên đến, cùng ta trận chiến sống còn. Sư huynh, ta chưa bao giờ nghĩ tới cùng ngươi tranh cái gì. Sư tôn cũng đã nói, ngươi là nhất giống hắn, chư thiên ma đạo đứng đầu vị trí vốn là thuộc về ngươi. Quá khứ ta cùng ngươi đấu, chỉ là bởi vì ta không thể không tranh thủ. Chỉ có đứng ở cao nhất vị trí, ta mới có thể bảo vệ tốt phải bảo vệ tất cả. Nhưng là hiện tại, chấm ngoặc kép, Hoàng Lôn trên mặt tràn ngập bi thống. Ta chỗ phải bảo vệ đều đã nhưng không ở. Ta còn tranh những này làm gì? Hoàng Lôn, người quả nhiên là cái kẻ nhu nhược. Không xứng vì ma, vẻn vẹn vì mấy người liền đánh mất đấu trí. Như vậy ngươi quá để ta thất vọng rồi. Hoàn Vô Thượng lắc đầu, lấy một loại nộ nó không tranh ánh mắt nhìn chăm chú Hoàng Lôn. Hoàng Lôn nói, đây chính là ta cùng sư huynh ngươi không giống. Ngươi là thiên ma, mà ta là nhân ma. Thiên ma vô tình vô tướng, nhân ma trí tình. Vận mệnh của ta đã được quyết định từ lâu, vậy ngươi tại sao còn muốn tới gặp ta? Hoàn Vô Thượng gào thét, hắn vô cùng căm ghét giờ khắc này quỳ xuống ở trước mặt hắn Hoàng Lôn. Này không phải hắn chỗ muốn gặp được số mệnh chi địch. Hoàng Lôn lấy ra hoàng hàm thi thể, nói, ta muốn cầu ngươi đưa ngươi đạo kia tổ ma dấu ấn cho ta. Hơn nữa ta cùng sư muội dấu ấn, liền có thể thuyên chuyển trong đó chất chứa đại la lực lượng. Ưng thuận một cái nguyện vọng, để con gái của ta phục sinh. Ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi sao? Hoàn Vô Thượng lạnh lùng nói. Ngươi biết. Hoàng Lôn nhìn chăm chú phía trên Hoàn Vô Thượng, không chút do dự nói. Hoàn Vô Thượng trầm mặc chốc lát, rốt cục gật gật đầu. Ngươi hẳn phải biết thuyên chuyển hoàn chỉnh tổ ma dấu ấn đánh đổi. Ngươi thật sự có cái kia giác ngộ sao? Trên trán của hắn bay ra một đạo màu đen dấu ấn, hạ xuống Hoàng Lôn chi thủ. Tiếp nhận sau, Hoàng Lôn cười ha ha, tiếng cười thê lương, liền tôn nghiêm ta cũng có thể bỏ qua. Sư huynh ngươi cảm thấy ta sẽ không có cái kia giác ngộ sao? Hoàn Vô Thượng trầm mặc, cuối cùng than thở, từ đó về sau, chư thiên ma đạo, ta cũng không còn đối thủ rồi. Chấm ngoặc kép, Hoàng Lôn cuối cùng khẩn cầu, ta này đi lại không quay đầu lại con đường, còn mời sư huynh có thể chăm sóc bên dưới hàm nhi, cho ngươi cuối cùng mặt mũi. Hoàn Vô Thượng thầm thầm thở dài, thân ảnh biến mất. Hoàng Lôn cười ha ha, mang theo phức tạp đối với phía trước khom người cúi đầu. Sư huynh, đa tạ. Sau khi nói xong, hắn dứt khoát rời đi nguyên thủy ma giới, đi lên chính mình thiên mệnh chi đồ, mênh mông u thiên cổ giới, từng là chư thiên ma đạo phồn vinh nhất địa phương, vạn ma hội tụ, bây giờ nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch, không hề sinh cơ. Hoàng Lôn phân phát hết thảy an bài, chỉ để lại mình cùng con gái, đại mộng chư thiên ngàn tỷ năm, một đời vinh nhục cuối cùng một hồi luân hồi. Chấm ngoặc kép, Hoàng Lôn nhìn thế giới này, thầm thầm thở dài, lập tức hắn quay đầu lại nhìn Hoàng Hàm, nhẹ nhàng xoa xoa nàng có chút hỗn độn tóc, một mặt nhu tình nói: "Hàm Nhi, dù cho hy sinh chính ta, ta cũng nhất định sẽ làm cho ngươi sống lại. Chỉ là từ đó về sau ngươi liền muốn một người đối mặt thế gian này tất cả. Ngươi phải kiên cường, ta cùng mẹ ngươi còn có đệ đệ, đều sẽ ở một thế giới khác nhìn ngươi." Sau khi nói xong, hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời nở nụ cười. Cả người ma khí mãnh liệt, ba đạo dấu ấn bay ra, ở trong hư không trùng điệp, cuối cùng hợp thành một đạo, giống như tồn tại giống như không tồn tại nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhìn thấy dấu ấn này, Hoàng Lôn không chút do dự thiêu đốt tự thân hơn nửa tu vi, truyền vào trong đó, lập tức dấu ấn này bay ra một đạo thâm thúy ánh sáng, rơi vào Hoàng Hàm trong cơ thể. Hoàng Lôn sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, tóc đều biến thành hoa râm, trên mặt tràn ngập nếp nhăn, trong nháy mắt già nua vô số, nhưng nhìn sinh cơ từ từ khôi phục Hoàng Hàm, trên mặt hắn nhưng là tràn ngập nụ cười. Rốt cục, Hoàng Hàm thức tỉnh, nàng nhìn trước mắt phụ thân, nhất thời nói không ra lời. Hoàng Lôn khàn khàn nói rằng: "Có phải là phụ thân già rồi, người cũng không nhận ra rồi?" Hoàng Hàm viền mắt đầy rẫy nước mắt, tiến lên ôm hắn: "Không, bất luận ngươi biến thành hình dáng gì, con gái vĩnh viễn nhận được ngươi. Thế nhưng, ngươi tại sao ngu như vậy? Chấm ngoặc kép, có thể sinh ra một cái ngốc con gái. Ta tự nhiên cũng không thông minh." Chấm ngoặc kép, Hoàng Lôn lảo đảo ngã xuống đất, y nguyên duỗi tay sờ soạng Hoàng Hàm gò má. Thật là khiến người ta cực kỳ cảm động hình ảnh. Ngô thật rất không đành lòng đánh vỡ nha. Đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng, để hai cha con biến sắc. Hoàng Lôn quay đầu đi, nhìn bóng người này, gắt gao nắm lấy Hoàng Hàm hai tay, nói: "Giới Minh chi chủ, lại sẽ là ngươi đến đây." Đây là một cái áo bào màu vàng người trung niên, trên mặt mang theo một loại nụ cười, xem ra hòa ái dễ gần, lại đầy rẫy một loại vô thượng uy nghiêm. Đây chính là Chư Thiên Tán Tu Liên Minh, Giới Minh chi chủ. Chư thiên vạn giới, lấy Huyền Môn, Phạm Môn, Ma Môn tam đại đạo thống làm chủ, nhưng kỳ thực thủy tổ đại năng bên trong, thuộc về này tam đại phe phái cũng không nhiều, nhiều vẫn là vạn tộc chi chủ cùng với tán tu. Giới Minh chính là một cái do rất nhiều tán tu xuất thân thủy tổ đại năng sáng lập thế lực. Mà vị này Giới Minh chi chủ cũng là một tôn sừng sững thủy tổ đỉnh cao nhất đại nhân vật, không kém gì Hoàng Lôn đỉnh phong thời kỳ. Hiện tại hắn xuất hiện ở đây, mục đích hiển nhiên chỉ có một cái: bỏ đá xuống giếng. Nhìn hắn, Hoàng Lôn kiên quyết nói: "Buông tha con gái của ta, mệnh của ta có thể cho ngươi. Không, không cho ngươi thương tổn phụ thân ta." Hoàng Hàm che ở Hoàng Lôn trước người, gắt gao nhìn chòng chọc Giới Minh chi chủ. "Ha ha, thật làm cho người cảm động a. Nhưng bản tôn không thể không nói cho các ngươi, ngày hôm nay các ngươi đều phải chết." Giới Minh chi chủ lạnh lùng nói rằng. Trên người hắn thốt nhiên bùng nổ ra một luồng bàng bạc uy thế, bao phủ Hoàng Lôn phụ nữ. Theo mặc dù là nhẹ nhàng nâng tay, chụp vào hai người, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.